Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2627, chương 2627, tiếp tục oanh tạc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lúc xế chiều. Trình Sử Mặc bọn họ đã lấy được tin tức, nước đại thực binh Mã Từ Đoạn nhận nhai nơi đó lui xuống. Bọn họ người đã chiếm lĩnh cao điểm. Tin tức này đối với bọn họ mà nói có thể nói là một cái tin tức rất tốt. Sau khi nghe được tin tức này, Tần Hoài Ngọc bọn họ đều rất là hưng phấn. Mặc dù đây chỉ là một rất nhỏ thắng lợi, nhưng đối với bọn họ mà nói, nhưng cũng là đã đủ rồi. Lão Tần, hiện nay chúng ta phải làm gì mới phải? Nước đại thực phần lớn binh lực, có thể ngay tại đoạn nhận nhai bên kia. Cái này đoạn nhận nhai đường kính không phải rất rộng, chúng ta lập tức xông lên không đi ra bao nhiêu người. Nếu như nước đại thực những người đó ở lối ra chặn bọn hắn lại, bọn họ chỉ cần không ngừng bắn mũi tên nhọn là có thể ngăn trở chúng ta, lại không ngừng đi người chúng ta cho bắn chết. Bây giờ chúng ta mặc dù giải quyết đoạn nhận nhai phía trên kẻ địch, nhưng lối ra kẻ địch khó đối phó hơn à? Những thứ này chỉ là Tần Hoài Ngọc suy đoán. Nhưng bất kể là Trình Sử Mặc vẫn là Úy Trì Bảo Lâm, đều là gật đầu công nhận, bởi vì coi như là bọn họ gặp loại chuyện này, cũng là sẽ phái binh ở lối ra trấn thủ. Vậy có biện pháp gì hay không phá giải? Tần Hoài Ngọc nhàn nhạt cười một tiếng, nói, nếu như không có thuốc nổ nói, muốn phá giải tự nhiên không dễ dàng. Nhưng bây giờ đã có thuốc nổ, hơn nữa chúng ta thuốc nổ còn rất nhiều, vậy phải phá giải, liền không có khó khăn gì, để cho người chúng ta cầm một nửa thuốc nổ cũng cho trở đến đoạn nhận nhai phía trên. Còn dư lại một nửa giữ lại, ngày mai chúng ta vượt qua đoạn nhận nhai sau đó, liền để cho đoạn nhận nhai phía trên nhiệt khí cầu đối với lợi dụng thuốc nổ cho ta oanh tạc nước. Đại thực quân đội. Đến lúc đó thuốc nổ một khi muốn nổ tung lên, nước đại thực trại lính nhất định hỗn loạn. Thừa dịp lúc này, đem chúng ta đại bác xông ra, một chữ hình gạt ra, hướng kẻ địch cho ta oanh tạc. Trên dưới hai phương hướng oanh tạc, có thể cho chúng ta tướng sĩ tranh thủ rất nhiều thời gian. Thừa dịp cái này thời gian, chúng ta có thể đem chúng ta đội ngũ toàn bộ truyền đưa ra. Đến lúc đó, lại đối với địch nhân tiến hành đánh chết, có thể một lần hành động diệt bọn hắn. Chỉ bất quá làm như vậy, chúng ta thuốc nổ sẽ hao tổn rất nhiều, có thể phải hao tổn hơn phân nửa. Chỉ là vượt qua đoạn nhận nhai thì phải hao tổn như thế nhiều. Thuốc nổ, đối với bọn họ mà nói đúng là có một ít đau lòng. Bất quá, nếu có thể đem những thứ này nước đại thực binh mã cũng đánh chết, tổn thất kia liền những thứ này thuốc nổ cũng không sao. Trận chiến này thắng lợi, có thể khích lệ tinh thần, có thể suy yếu nước đại thực lòng tin, hơn nữa suy yếu bọn họ thực lực. Tiếp theo bọn họ muốn tiêu diệt nước đại thực, tự nhiên cũng chỉ sẽ dễ dàng rất nhiều. Nghe xong Ngân Hoài Ngọc cái biện pháp này sau đó, Trình Sử Mặc gật đầu một cái. Cái biện pháp này không tệ, ta xem có thể được. Úy Trì Bảo Lâm vậy đi theo gật đầu, biểu thị tán thành. Tần Hoài Ngọc gặp bọn họ vậy đồng ý, vậy thì lập tức an bài xong. Không bao lâu, đại đường nhiệt khí cầu đội liền tới lui bay, đem bọn họ một nửa thuốc nổ toàn bộ lấy được đoạn nhận nhai phía trên. Thuốc nổ ở đoạn nhận nhai phía trên, ngày mai bọn họ đối với địch nhân tiến hành oanh lúc chiên, sẽ càng thêm an toàn, vậy thuận lợi rất nhiều. Dẫu sao, nếu như thuốc nổ ở quân đường trận doanh nơi đó, bọn họ qua lại đổi thuốc nổ sợ rằng phải trì hoãn không ít thời gian. Nhưng ở đoạn nhận nhai phía trên nói, liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đại đường những người này, đều ở đây là ngày mai đánh một trận làm chuẩn bị. Nước đại thực bên này cũng là như vậy. Sáng sớm ngày kế, Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc bọn họ mang binh mã đi tới đoạn nhận nhai trước. bọn họ trực tiếp tiến vào đoạn nhận nhai. Hôm nay đoạn nhận nhai bầu trời đã bị bọn họ người khống chế. Vượt qua nơi này thời điểm, bọn họ cũng không cần có bất kỳ lo lắng, mà bọn họ đi một nửa thời điểm, bọn họ thám tử liền từ phía trước chạy tới. Tướng quân phỏng đoán không nhiều, nước đại thực kém không nhiều 90.000 hơn binh mã. Đều ở đây lối ra chờ chúng ta đây. Hơn nữa bọn họ lấy rất nhiều cung tiễn thủ. Chỉ cần chúng ta trừ đi, cũng sẽ bị bắn thành con nhím. 90.000 tránh binh mã. Bọn họ không ngừng bắn mũi tên nhọn. Đích xác là một kiện kinh khủng sự việc. Đặc biệt là xuất hiện ở miệng rất hẹp dưới tình huống. Tần Hoài Ngọc nghe xong, gật đầu một cái, nói, cho phía trên người truyền tin, một sau một nén nhang, để cho bọn họ cây đuốc bao thuốc ném ở nước đại thực trong quân đội. Nói cho bọn họ, không nên keo kiệt thuốc nổ bao, cho ta hung hãn oanh tạc, ta muốn cho bọn họ liền phản ứng cơ hội cũng không có. Tần Hoài Ngọc như vậy phân phó xong, mang binh mã tiếp tục đi tới trước. Đoạn nhận nhai lối ra ra, Hồ Lợi Tư mang mình 90.000 hơn binh mã đã sớm đang chờ. Một hàng lại một hàng cung tiễn thủ sớm đã làm xong chuẩn bị. Chỉ cần quân đường từ đoạn nhận nhai nơi đó lao ra, bọn họ cung tiễn thủ lập tức là có thể cầm đại đường người cho bắn chết. Đối với này, Hồ Lợi Tư có tuyệt đối tự tin, mà chỉ cần bọn họ cái này một lần thành công, quân đường liền đừng hòng tiến lên một bước nữa. Có thể, ngay tại bọn họ như vậy chờ đợi thời điểm, bầu trời bên trong, đột nhiên xuất hiện rất nhiều đại đường nhiệt khí cầu. Thấy đại đường những thứ này nhiệt khí cầu, nước đại thực không thiếu tướng sĩ sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ đối với đại đường vật này, có một ít sợ hãi. Bởi vì bọn họ biết đại đường sẽ thông qua nhiệt khí cầu xuống phía dưới ném rất nhiều thuốc nổ. Những thứ này thuốc nổ sẽ đem bọn họ cho nổ chết. Mà đang ở bọn họ sinh ra sợ hãi thời điểm, nhiệt khí cầu lên liền có đồ rơi xuống. Những thứ này rơi xuống tốc độ rất nhanh. Ngay sau đó, chính là ùm ùm tiếng vang ở quân đội bên trong muốn nổ tung lên. Rất nhanh. Nước đại thực tướng sĩ liền xảy ra hàng loạt kêu thảm thiết. Thậm chí, liền trước mặt những cái kia cung tiễn thủ cũng đều tao ương. Thuốc nổ quấn ở bọn họ bây giờ nổ. Từng cái một bị nổ chết không thiếu. Đại đường thuốc nổ bao xem hạ sủi cảo vậy ném xuống. Mà những cái kia nổ lại là khắp nơi đều là. Cảm giác sợ hãi tấn công tới. Toàn bộ nước đại thực trại lính lập tức liền loạn có chút không còn hình dáng. Hồ Lợi Tư thấy loại chuyện này sau đó, không ngừng kêu ổn định, nhưng mà, tại đại đường không thích lãng phí rất nhiều thuốc nổ túi dưới tình huống. Bọn họ muốn ổn định, nơi đó là chuyện dễ dàng như vậy tình, mà đang ở nước đại thực tướng sĩ loạn là một đoàn. Căn bản cũng không có bao nhiêu người còn chú ý đoạn nhận nhai xuất khẩu thời điểm. Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc bọn họ mang binh mã xông ra ngoài. Mà xông lên phía trước nhất là bọn họ đại bác. Bọn họ xông ra thời điểm. Trước mặt Hồ Lợi Tư vẫn là rất mau phát hiện. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Cho ta bắn, cho ta bắn. Mặc dù bầu trời thuốc nổ rất lợi hại. Nhưng bọn họ vẫn có một ít cung tiễn thủ chuẩn bị. Ngay tại Hồ Lợi Tư như vậy hô xong sau đó, lập tức có lợi mũi tên bay tới. Những thứ này mũi tên nhọn so theo dự đoán muốn thiếu rất nhiều. Nhưng giết chết một ít quân đường cũng là không có vấn đề gì. Rất nhanh, một ít quân đường liền bị nước đại thực mũi tên nhọn bắn chết. Bất quá, muốn ngăn trở bọn họ lao ra. Bằng vào những thứ này mũi tên nhọn, hiển nhiên là không đủ. Rất nhanh, đại đường một ít đại bác cũng đã bị đẩy ra. Một ít tướng sĩ vậy vọt ra. Đại bác chuẩn bị, bắn, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https